Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, xác định bước tiếp theo kế hoạch. Hầu Dĩnh cũ lời nói nhắc lại nói, vẫn là tinh hạch tự hành hấp thu sự tình, trừ bỏ A chiếm hữu trống không thời điểm còn nhớ rõ nghiên cứu ở ngoài. Mấy ngày nay ta cũng chưa gặp qua các ngươi ai đối chuyện này lo lắng quá. Như vậy đi xuống không được. Các ngươi đều nhìn đến ta hấp thu tinh thần hệ tinh hạch tốc độ. Về sau nếu xuất hiện tứ cấp hoặc là càng cao cấp tang thi tinh hạch, ta hấp thu tốc độ chỉ biết càng chậm mơ siêu nếu các ngươi trải qua chiến đấu sau đều đem dị năng. Năng lượng háo trống không lời nói. Ta cho các ngươi tiếp viện tốn thời gian quá dài. Hơn nữa sẽ gia tăng rất nhiều không xác định nguy hiểm mơ siêu, xem bọn họ thần sắc. Hầu Dĩnh liền biết này đó được chăng hay chớ ra hỏa trong khoảng thời gian này quả nhiên đem tinh. Hạch tự hành hấp thu sự tình ném tại sau đầu, hắn nghĩ nghĩ. Nói, chuyện này nghi sớm không nên muộn, nhưng là dựa theo chúng ta hiện tại hành động thói quen. Các ngươi có thể không ra tới thời gian xác thật không đủ dùng. Bằng không như vậy, về sau chúng ta ban ngày thực hành hai người lưu thủ biện pháp. Dùng đất chống phương thức, một người phụ trách cảnh giác, một người khác liền toàn tâm cân nhắc tinh hạch hấp thu biện pháp không cần có bất luận cái gì phân. Tâm, thẳng đến tìm được hấp thu biện pháp mới thôi. Các ngươi xem thế nào? Không chịu ngồi yên Kiều Đại Dã nhịn không được nói. Hầu ca không cần như vậy phiền toái đi. Dù sao A chiếm đối nghiên cứu cái này rất có hứng thú. Không bằng khiến cho hắn toàn quyền phụ trách chuyện này, không được. Hầu Dĩnh còn chưa nói lời nói Lưu Chiêm liền cái thứ nhất phản đối nói. Trước không nói ta có thể hay không tìm được hấp thu biện pháp. Nếu thuộc tính bất đồng dị năng giả hấp thu biện pháp hoặc là dứt khoát mỗi người hấp thu tinh hạch. Phương thức nguyên bản liền không giống nhau đâu. Đến lúc đó ta nghiên cứu ra tới biện pháp đối với các ngươi liền tham khảo ý nghĩa đều không có. Kia làm sao bây giờ? Hầu Dĩnh gật đầu nói. Không tồi, hơn nữa chuyện này yêu cầu tiếp thu ý kiến quần chúng. A chiếm cũng yêu cầu huấn luyện. Không thể đem tìm kiếm biện pháp áp lực đều đặt ở trên người hắn chiếm dụng hắn thời gian, Kiều Đại. Dã nghe vậy liền biết chính mình vừa rồi nghĩ đến quá mức đương nhiên hơn nữa ích kỷ. Vì thế chạy nhanh ở đại gia đồng ý phía trước tỏ thái độ nói. Ta nghe hầu ca, A chiếm nói rất đúng. Ta khẳng định toàn lực ứng phó, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người đều bị hắn chọc cười, hết thảy nhìn như phi thường thuận lợi. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, vào lúc ban đêm liền đã xảy ra một cái không tưởng được biến cố quấy rầy bọn họ kế hoạch. Thủ nửa đêm về sáng Lý Hiên Viên ở tang thi bạo giống trước tiên liền đứng thẳng người. Ở hắn ấn xuống đi thông lầu hai phòng nghỉ nội cảnh giới linh phía trước thính giác nhanh nhạy kiều. Đại Dã cùng Hầu Dĩnh đều đột nhiên tỉnh lại. Giây tiếp theo, chói tai chuông cảnh báo thanh đem mặt khác người từ trong lúc ngủ mơ nháy mắt nháo tỉnh, sao lại? Thế này, Giang Đào kinh hãi, hắn kéo ra buông che vải che mưa môn, nháy mắt một cổ nhiệt khí từ bên ngoài dâng lên mà đến. Hắn đại kinh thất sắc nói, chẳng lẽ này phụ cận có núi lửa bùng nổ, lão nhị ngươi mau xem một chút. Trước bọn họ một bước kích phát tốc độ dị năng chạy ra lầu hai cùng gác đêm Lý Hiên Viên hội hợp. Kiều Đại Dã, như vậy một cái chớp mắt công phu, mồ hôi lập tức sũng nước phía sau lưng, bị Giang Đào vừa nhắc nhở. Hắn lập tức dùng dị năng trông về phía xa, nhưng rất kỳ quái hắn thậm chí không có ở trong đêm đen nhìn đến một chút hỏa tinh, ngay sau đó. Hầu Dĩnh đỡ lấy đầu choáng váng não trướng mềm đến Vương Hạ Hạ cùng Mạnh Hàng Hải. Hét lớn, công tôn, mau cấp hai đứa nhỏ nhìn xem làm sao vậy. Đào ca lão tô, các ngươi mau cấp điều hòa mở điện, đem khí lạnh đánh lên tới. Yêu gà, mẹ nó, ngươi như thế nào cũng như vậy phế. A chiếm, ngươi đi lấy giải nhiệt dược cùng mát lạnh cao lại đây. Hiên Viên, ngươi về trước tới. Đem che vải che mưa xốc lên thông khí tòng quân mười mấy năm cơ hồ không như thế nào từng vào điều. Hòa Phong Giang Đào mấy người lúc này mới đột nhiên nhớ tới bọn họ còn có điều hòa này một thần khí. Chạy nhanh cởi chính mình trường tụ quần áo. Trần Trụi nửa người trên nhảy xuống lầu 2 đi thùng đựng hàng chung đem bọn họ phía trước thu vào. Đi điều hòa khiêng trở về. Cắm thượng nguồn điện, mọi người theo tiếng mà động. Lý Hiên Viên dùng dây đằng đem mặt bên che vải che mưa cuốn lên. Lại sử dụng một cây dây đằng đem hắn phía trước đặt ở trên ghế điều khiển nhiệt độ không khí cảm. Ứng nghi mang lên, nguyên bản là bởi vì mấy ngày nay lạnh đến dị thường. Hắn mới để lại cái tâm nhãn, không nghĩ tới chợt chi gian nhiệt độ không khí không có trải qua ấm lại quá trình. Mà là trực tiếp bạo nhiệt lên. Đại hắn thấy rõ nhiệt độ không khí biểu thượng độ ấm. Sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên càng kém, 38C thẳng đến lúc này bọn họ mới biết được. Ở mặt thế, bọn họ gặp phải khốn cảnh không chỉ là tang thi cùng nhân tâm. Càng là ác liệt sinh tồn hoàn cảnh. Chương 31 đòn khó mà lên chương 31 ngày hôm qua vẫn là ngày đoàn đêm lớn lên linh độ khí hậu. Hôm nay buổi sáng 5 giờ Thái Dương liền dâng lên, tùy theo mà đến, là càng thêm khốc nhiệt nhiệt độ không khí, Vương Hạ Hạ cùng Mạnh Hàng Hải thể chất tương đối kém. Một ít, ở đêm qua không điểm nhiệt độ không khí đột biến thời điểm liền hôn mê bất tỉnh. Đã là dị năng giả, nhưng là ngồi quán văn phòng trò chơi trại cơ người nào đó cũng không phụ sự mong đợi của mọi. Người mà mảnh mai một phen. Công Tôn Tịnh vội vàng chiếu cố bọn họ đã thiếu phương pháp. Hầu Dĩnh cũng hảo không đến chạy đi đâu. Chỉ là đi bên ngoài giúp vài phút vội liền miệng khô lưỡi khô đổ mồ hôi tựa thác nước. Lo lắng hắn mất nước, Giang Đào mấy người đem hắn khuyên hồi điều hòa trong phòng, làm cho bọn họ càng thêm bi phẫn chính. Là, đột biến độ ấm làm cho bọn họ đồ ăn đại biên độ hư thối. Chỉ có gạo. Mì ăn liền cùng bột mì này một loại đồ ăn bảo lưu lại xuống dưới. Giống bánh mì bánh quy cùng một ít ăn chín rau quả. Chẳng sợ có chân không đóng gói cũng ở trong một đêm siêu sạch sẽ. Mà bọn họ thập phần quý trọng lưu trữ hành động thời điểm bổ sung thể lực sô-cô-la. Tắc trực tiếp hóa thành chất lỏng, làm dơ thùng đựng hàng, đối mặt từ thùng đựng hàng chung dọn ra tới chồng chất thành một tòa tiểu. Sơn đồ ăn, chính là còn chưa hoàn toàn dung nhập tân tập thể bởi vậy thập phần bảo thủ thiếu lời nói Tô Phong. Hà cũng mắng nương, bọn họ thở ngắn than dài, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể ở tiêu thăng nói 40 độ khí hậu hạ. Đánh xe đi ngừng điểm phụ cận địa phương tìm kiếm đại hình di động tủ đông lấy bị bảo tồn đồ ăn. Chờ bọn họ trở về thời điểm, lại mang về một cái tin dữ. Bên ngoài nhiệt độ không khí chẳng những đối với tang thi hoạt động không có bất luận cái gì ảnh hưởng, bọn họ ngược lại rõ ràng cảm giác được đến, ở cực nóng dưới tang thi so nhiệt độ thấp khi càng thêm hưng phấn. Thậm chí bọn họ dị năng còn phải tới rồi nhất định đề cao. Đêm qua giờ tí tang thi bạo giống căn bản không phải bọn họ cho rằng, mà là ở cuồng hoan, tam hư cấu điều. Tủ đứng điều hòa đặt ở lầu 2 phòng nghỉ chung, hai cái quải thức trang bị ở hai chiếc trọng tạp phòng điều khiển chung, Lý Hiên Viên này một chuyến. Đi ra ngoài còn hủy đi hai đài tủ đông cùng trung ương điều hòa chủ khống trở về. Vội vàng đem chúng nó sửa chữa thành có thể kịp thời khống ôn điều tiết khung máy móc. Chuẩn bị một đài đặt ở phòng nghỉ, một đài đặt ở trang đồ ăn thùng đựng hàng chung. Tránh cho cùng loại đồ ăn thối giữa tình huống lại phát sinh. Này một loại kỹ thuật sống, trừ bỏ Giang Đào còn có thể tại bên cạnh đánh cái xuống tay ở ngoài. Những người khác đều giúp không được gì, Hầu Dĩnh đang ở trầm tư suy nghĩ nên như thế nào điều chỉnh. Lúc sau hành trình, Kiều Đại Dã đưa bọn họ chuyến này ở bên ngoài sở nhìn đến tình huống nói, bên ngoài tang thi thi. Thể cùng hỗn tạp mùi hôi thối thả không đề cập tới. Bọn họ lúc này đây có thể ở bên ngoài thu thập đến vật tư. Cũng chỉ có lương du, mặt khác đồ vật bọn họ không phải đã cũng đủ chính là dùng không đến không thể lấy về chiếm dụng. Không gian, Công Tôn Tịnh bổ sung nói, nơi này là thị cấp thành thị, khẳng định có bệnh viện, chúng ta yêu cầu đi nơi nào đi một chuyến, liên tính dược vật đều bệnh biến. nhiệt kế huyết áp kế nơi đó luôn là có. Mặt khác, chúng ta yêu cầu đại lượng dùng ăn muối. Ta tưởng các ngươi cũng có chuẩn bị. Như vậy nhiệt thời tiết ta tin tưởng không phải một ngày hai ngày là có thể kết thúc. Không có đủ muối phân bổ sung. Chúng ta thực dễ dàng mất nước thoát lực. Mọi người đều biết nàng kiến nghị là chính xác. Không có người phản đối, bọn họ tiếp thu ý kiến quần chúng. Vắt hết óc tưởng nên như thế nào ứng đối như vậy ác liệt sinh tồn hoàn cảnh. Luôn luôn vùi đầu làm việc rất ít phát biểu ý tưởng Tô Phong Hà. Lúc này đây mở miệng nói, Hầu ca, ta có một cái ý tưởng, không biết có thể hay không hành, mọi người thúc giục hắn mau nói. Tô Phong Hà sửa sang lại một chút ngôn ngữ, rồi sau đó nói, chúng ta hiện tại ăn rất có vấn đề, chỉ ăn món chính hoặc là mì ăn liền, chỉ có thể khiêng đói không thể bổ sung vitamin linh tinh dinh dưỡng. Như vậy đi xuống ai đều chịu đựng không nổi. Ta hôm nay ở bên ngoài nhưng thật ra có nhìn đến một ít khoai tây nảy mầm. Ta liền nghĩ, chúng ta có thể hay không tìm gọi món ăn loại chính mình loại một chút rau dưa, mấy người không? Nghĩ tới là như vậy giản dị thực dụng biện pháp. Công Tôn Tịnh nói, chính là chúng ta đều sẽ không trồng rau a. Không biết hiên viên dị năng có thể hay không phái thượng công dụng, Hầu Dĩnh nói. Lão Tô ngươi nếu có thể nói ra, khẳng định cũng nghĩ tới nên làm như thế nào. Phương diện này chúng ta đều không có kinh nghiệm. Ngươi cứ việc nói, Tô Phong Hà quê quán ở phương Bắc một cái nông thôn. Từ nhỏ biên đọc sách biên hỗ trợ trong nhà làm việc nhà nông. Tuy rằng ở Khang Thành sinh sống nhiều năm, nhưng thường thức cùng động thủ năng lực cũng chưa mất đi. Thấy bọn họ đối chính mình ý kiến đều thực cảm thấy hứng thú. Vì thế nói, chúng ta nhị tạp mặt trên cũng bỏ thêm một tầng, vốn là tính toán phóng đồ ăn vật tư. Ta suy nghĩ, có phải hay không có thể đều một nửa địa phương ra tới trồng rau. Chỉ cần tìm được đồ ăn loại, giống nhau chủng loại ta đều sẽ ý lị o khung 6, quả tuấn, 18, xí 9, kiếm ta trước kia cũng đi theo người. Trong thôn trải qua, này đó đều không cần quá lớn địa phương. Nuôi dưỡng chu kỳ cũng không dài, chỉ là hiện tại muốn tìm khuẩn bao cây đậu không tốt lắm tìm mơ siêu, hảo a. Kiều Đại Dã nói, lão Tô có cái này tay nghề so cái gì đều cường. Hạt giống sự tình chúng ta lưu tâm tìm, giống loại này thành thị, luôn có hoa điểu thị trường cùng rau dưa cung ứng mà đi. Tổng không đến mức liền cái hạt giống đều tìm không thấy. Ai nha, đây là ở thật tốt quá. Ta còn đang suy nghĩ chúng ta thật vất vả đào trở về ướp phẩm trứng gà cùng những cái đó rau dưa. Tối hôm qua thượng tất cả đều lạn, về sau ăn cái gì đâu. Hiện tại hảo, cuối cùng không cần ăn cơm tẻ, mỗi ngày ăn mì gói. Giang Đào buồn cười nói, có mễ có mặt còn ủy khuất ngươi, bên ngoài bao nhiêu người muốn ăn no đều ăn không được đâu. Kiều Đại Dã hắc hắc cười. Bọn họ đều nhìn về phía Hầu Dĩnh, cuối cùng từ hắn đánh nhịp, đội ngũ lại ở thứ năm ngừng điểm dừng lại 5 ngày. Gần nhất là chậm rãi tìm kiếm yêu cầu vật tư, thứ hai là thích ứng cực nóng thời tiết điều chỉnh thân thể trạng thái, thời tiết khô nóng đến liền. Giang Đào bọn họ như vậy huấn luyện có tố người đều ngủ không được. Hầu Dĩnh nhìn ở dược vật dưới tác dụng hôn mê ngủ Vương Hạ Hạ cùng Mạnh Hàng Hải. Lo lắng sốt ruột nói, đãi ở điều hòa trong phòng cũng không phải biện pháp, ở chỗ này đợi đến càng lâu, càng không có biện pháp đi ra ngoài. Mấy ngày nay, chúng ta thử đem điều hòa độ ấm điều đi lên, cùng bên ngoài không thể kém vượt qua 5 độ, nếu không xuất nhập càng dễ dàng sinh bệnh, có chiếu cố cháu ngoại trai kinh nghiệm Hầu Dĩnh so. Thân là bác sĩ Công Tôn Tịnh càng mau mà nghĩ tới vấn đề này, Cơ Diệu hữu khí vô lực nói. Mấu chốt là hắn biến đến quá nhanh, tiếp đón đều không đánh một tiếng, ai chịu nổi, hắn còn ở quải thủy, kia cổ khó chịu kính còn không có qua đi, cả người thoạt nhìn cũng chưa cái gì tinh thần. Lý Hiên Viên đem hắn hôm nay xuất ngoại trước đặt ở trọng tạp ngoại một cái ôn khống nghi lấy ra tới. Lúc ấy hắn ở khu công nghiệp dáng vẻ trong xưởng mặt đem mỗi một loại dáng vẻ đều cầm một ít để ngừa về sau sẽ dùng đến. không nghĩ tới nhanh như vậy liền phái thượng công dụng, hắn đem ôn khống nghi ký lục kéo cấp mọi người xem, trầm giọng nói, đây là hôm nay 6 giờ đến bây giờ độ ấm ký lục. Bình quân độ ấm ở 39 độ, nhất nhiệt sau giờ ngọ 2 điểm đạt tới 42 độ cực nóng. Cái này khí tượng quá không phù hợp lẽ thường, không nói đến chợt từ linh độ tiêu thăng nói hơn 30 độ cực nóng sự tình, 42 độ cực nóng. Đối với Á nhiệt đới thiên bắc hoa quốc phía đông địa vực tới nói cơ hồ là không có khả năng tồn tại. Cực nóng, người địa cầu đều có 4 mùa biến hóa nhật thăng nguyệt lạc hòa khí chờ nhiệt độ không khí địa lý. Thường thức, loại này xích đạo nhiệt đới mới có cực nóng. Như thế nào sẽ xuất hiện ở bọn họ nơi này? Hơn nữa là ở mùa xuân tháng tư phân xuất hiện. Chẳng lẽ địa cầu tự quay xuất hiện vấn đề? Này quá không khoa học. Càng quan trọng là, cái này hiện tượng là chỉ ở gần đây xuất hiện vẫn là toàn thế giới đều xuất hiện khí hậu dị thường. Đối với tin tức bế tắc bọn họ tới nói, này cũng thành một cái vô giải vấn đề. Ngày thứ hai, bọn họ từ ôn khống nghi thượng thấy được ban đêm nhiệt độ không khí biến hóa. Cùng ban ngày so sánh với tới, không có ánh nắng bắn thẳng đến ban đêm. Nhiệt độ không khí cuối cùng không có ban ngày như vậy cao. Hơn nữa cũng không có giống bọn họ lo lắng như vậy. Lặp lại tối hôm qua bạo nhiệt lên khi 38 độ cực nóng. Bình quân giá trị duy trì ở 35 độ trên dưới, Giang Đào vì thế đề nghị. Nếu buổi tối nhiệt độ không khí thượng có thể tiếp thu. Không bằng bọn họ ngày đêm điên đảo ban ngày ngủ buổi tối làm việc được, Hầu Dĩnh do dự. Hắn sợ ngày đêm không điều làm cho bọn họ nội tiết hệ thống hỗn loạn. Nếu vì nhiệt độ không khí mà nguy hiểm cho thân thể khỏe mạnh nói. Này liền mất nhiều hơn được, Lý Hiên Viên trực tiếp phủ quyết nói. Không được, cực nóng phát sinh sau. Tang thi virus giống như tiến hóa giống nhau. Ta có thể cảm giác được bọn họ uy hiếp so một ngày trước muốn cao đến nhiều. Hơn nữa dị năng tang thi số lượng giống như tăng nhiều. Nói cách khác, bình thường tang thi có khả năng ở cực nóng dị biến chung đã trải qua lần thứ hai tự nhiên tiến hóa. Diễn sinh ra dị năng, còn có một vấn đề, nơi này cung cấp điện nguồn năng lượng đều bị cắt đứt. Buổi tối không có chiếu sáng, chúng ta tự mang chiếu sáng có thể thấy được phạm vi hữu hạn. Vạn nhất gặp gỡ xa không cao cấp kim loại tang thi. Phong hệ tang thi hoặc là chúng ta thượng một lần không cẩn thận vòng đến lôi điện tang thi. Nguy hiểm rất lớn, chúng ta toàn đội tập trung hành động nói. An toàn vấn đề có lẽ có thể bảo đảm, nhưng là hiện tại ban đêm nhiệt độ thấp thời gian không đủ 8 giờ. Chúng ta hành động chỉ biết làm nhiều không ít, Lý Hiên Viên nói đích xác có đạo lý, chính là nghĩ. Đến bên ngoài cực nóng, mấy người đều mặt lộ vẻ do dự. Hết chương.